Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, chấm liền là tà đế. Năm càng cầu đặt mua, hoa si cái gì a? Nhân gia liền là ưa thích tà đế. Tà đế mới là giang hồ trên đệ nhất truyền kỳ a. Lại qua mấy năm liền vượt qua đời trước giang hồ thần thoại truyền ưng. Nhân gia thích tà đế thì thế nào nha? Tỷ tỷ, ngươi còn không phải đã nói qua. Nếu là tà đế xuất hiện, một định muốn tìm tà đế hỏi. Hắn đến cùng có mấy người phụ nhân sao? Hàn Ninh chỉ đại trừng mắt, hỏi ngược lại Hàn Tuệ chỉ. Ta là hỏi hắn có mấy người phụ nhân, cũng không phải thích hắn. Muội muội, tà đế quá hoa tâm, cũng không cần thích hắn. Ta nhìn vẫn là Hàn Bách càng thành thật hơn một điểm. Lần này đem Hàn Bách đánh vào trong lao ngục, cũng là ba ba tính. Hàn Tuệ chỉ mở miệng, bất quá đột nhiên ý thức được mình nói sai cái gì. Vội vàng bụng miệng, bay nhanh ngắm Dương Tranh một cái. Dương Tranh mang theo người ra mặt nạ, mặt không biểu tình, phảng phất là không nghe thấy. Trên thực tế nghe đến không sót một chữ. Từ Hàn Tuệ chỉ trong miệng nói chuyện suy đoán, đem Hàn Bách Phạm Lương Cực đánh vào lao ngục, hẳn là Hàn Thiên Đức một cái mưu kế. Đến mức Hàn Thiên Đức muốn dùng cái này làm cái gì? Khó mà suy đoán được. Người đã là Hàn Bách sư phó, vậy nhất định biết Hàn Bách lấy được này cuốn Tịch Tà Kiếm Pháp lai lịch. Hàn Bách từng nói với ta, kiếm pháp đó là tà đế cho hắn. Vậy ngươi có biết hay không tà đế? Lúc này, Hàn Ninh chỉ nhìn về phía Dương Tranh, trong mắt to đầy là hiếu kỳ. Bản công tử có biết hay không tà đế? Ha ha, bản công tử liền là tà đế. Ta tự nhiên là nhận thức tà đế. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã là tại cười ha ha. Cái này Hàn Ninh chỉ muốn thu vào tiên trong cung. Nhìn đến chỉ cần ngoắc ngón tay, liền có thể đạt thành. Hắn dò xét thoáng cái cùng Hàn Ninh chỉ giữa độ hảo cảm. Trước mắt là 50, có thể nói rất thấp. Lại dò xét thoáng cái Hàn Tuệ chỉ độ hảo cảm, lại có 66. Cái này ngược lại là có điểm kỳ quái. Hẳn là, cái này Hàn Tuệ chỉ thích đại thúc hình hay sao? Vì thế, Dương Tranh lại dò xét thoáng cái mình cùng Trang Thanh Xương giữa độ hảo cảm. Vừa xem xét, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ tự tin hiện lên ở trên mặt. Ký chủ Dương Tranh, cùng Trang Thanh Xương độ hảo cảm 100. 100, đầy điểm, cùng Trang Thanh Xương độ hảo cảm đã đạt đến cực hạn. Cũng liền là nói, Trang Thanh Xương đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu bản thân. Dù là trong thiên địa này, có so bản thân càng ưu tú giống được sinh vật, cũng không khả năng khiến Trang Thanh Xương thay lòng. Cái này độ hảo cảm hệ thống cũng là bá đạo. Có cái này hệ thống, hoàn toàn có thể thông qua đủ loại phương pháp tới tăng lên cùng nữ tử độ hảo cảm, tại thích hợp nhất đoạn thời gian làm thích hợp sự tình. Đem cái này võ lâm đại thế giới bên trong mỹ nhân công lược tới tay. Ta nếu là hiện tại liền hái rơi người ra mặt nạ. Cùng Hàn Ninh chỉ độ hảo cảm có thể hay không trực tiếp từ 50 lên tới 100. Cùng Hàn Tuệ chỉ giữa độ hảo cảm là lên cao vẫn là hạ thấp. Dương Tranh tâm niệm động lên, liền chuẩn bị hái xuống người ra mặt nạ thí nghiệm một chút. Bá đạo Nhạc Sơn, không đúng, ngươi không phải bá đạo Nhạc Sơn. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền là một người bay vút đến cái này hậu viện bên trong. Rơi vào Hàn Tuệ chỉ bên người. Ba ba, Hàn Ninh chỉ hai tỷ muội đồng thời mở miệng hô nói. Tới người, Hàn phủ gia chủ Hàn Thiên Đức. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giả trang thành ta Nhạc đại ca? Này Hàn Bách Sư Tôn cũng không phải ngọn núi núi Nhạc đại ca. Ngươi mục đích cũng là thần vật kia. Hàn Thiên Đức nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn người dáng người có phần là cao tráng, có thể nói là lưng hùm vai gấu. Một đôi đại mắt giống như chuông đồng. Một cái trừng mắt phảng phất liền có thể giết chết người. Bất quá, một chiêu này đối Dương Tranh vô dụng. Dù là liền là cái này Hàn Thiên Đức dáng người cao hơn nữa tráng gấp 10 lần. Tại Dương Tranh trong mắt, cũng vẻn vẹn là một cái Hàn Thiên Đức. Nga, ta xác thực không phải Bá Đao Nhạc Sơn. Bất quá mục đích cũng không phải thần vật kia. Hàn Thiên đến Hàn gia chủ. Ngày kia dáng thần vật giờ phút này hẳn là cũng không ngươi cái này trong phủ đi. Dương Tranh đối, Hàn Thiên Đức cười một tiếng nói. Ân, tại lại như thế nào? Không tại lại như thế nào? Hàn Thiên Đức sắc mặt càng lạnh hơn. Khắc khắc, cái này Hàn Bách, bản tôn mang đi. Khắc khắc, cũng tại lúc này, một cái âm quỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Truyền khắp toàn bộ Hàn phủ. Ngay sau đó liền là một bóng người. Giống như quỷ mị, thoáng cái cướp đến này Hàn phủ bầu trời. Lại sau một khắc tựa như cùng sương mù một dạng phiêu nhiên mà đi. Hàn Thiên Đức liền là muốn động tay, cũng đuổi không kịp này người. Mà Dương Tranh thì là liếc mắt liền nhận ra này người là ai. Nhân yêu, lại thấy nhân yêu. Này người là nhân yêu Lý Xích Mị, bàng ban tọa hạ đệ nhất cao thủ, cũng là hắn Dương Tranh anh vợ. Cái này Lý Xích Mị thế mà mang đi Hàn Bách, hẳn là bàng ban ý tứ. Bàng ban muốn thu Hàn Bách làm đồ đệ, đem Hàn Bách bồi dưỡng thành cái thứ hai ma sư. Dương Tranh tâm niệm chuyển động. Hàn Bách thiên phú là không thể nghi ngờ, mà bàng ban đã là nhân gian thật ma, cùng loại Tây Tạng Phật sống một dạng tồn tại. Cảm ứng một cái truyền nhân cũng không là không thể nào. Nếu như Hàn Bách thật thành bàng ban đồ đệ, đi nhà tù nhìn nhìn. Dương Tranh cười một tiếng, đối Hàn Thiên Đức nói. Tốt. Hàn Thiên Đức trọng trọng gật đầu, lập tức liền bay vút mà ra, chạy thẳng tới nhà tù đi. Chúng ta cũng đi. Dương Tranh kéo Trang Thanh Sương cũng phi thân đi theo. Ba ba, chờ chút ta. Hàn Ninh chỉ cùng Hàn Tuệ chỉ tại đằng sau hô nói, cũng đuổi theo. Sau một lát, Dương Tranh đuổi theo Hàn Thiên Đức, nhìn thẳng gặp Hàn Thiên Đức đối Phạm Lương Cực xuất thủ. Độc hành trộm, ngươi trốn chỗ nào? Nguyên lai, Lý Xích Mị đánh bại nhà tù, mang đi Hàn Bách thời điểm thuận tiện giúp Phạm Lương Cực mở khóa. Bất quá cũng vẻn vẹn là mở khóa, Phạm Lương Cực nội lực còn không có khôi phục, chỉ có thể dùng chạy phương thức chạy trốn. Đáng tiếc, bị bay tới dò xét tình huống Hàn Thiên Đức thoáng cái cho nhìn chằm chằm lên. Cái này lấm la lấm lét ra hỏa, cũng là xui xẻo. Hàn huynh thủ hạ lưu nhân, cái này độc hành trộm cùng ta có duyên. Mắt thấy Phạm Lương Cực liền bị bạo nộ Hàn Thiên Đức một trưởng vỗ giết, Dương Tranh thân hình khẽ động, ngăn lại Hàn Thiên Đức một trưởng này. Hừ, Hàn Thiên Đức thu tay, hung hăng nhìn chằm chằm này Phạm Lương Cực một cái. Hàn Bách bị nhốt vào trong lao ngục, này là hắn bí mật kế hoạch trọng yếu một vòng. Hiện tại Hàn Bách bị cao thủ thần bí mang đi, bí mật kế hoạch chỉ có thể nửa đường gián đoạn. Cái này độc hành trộm Phạm Lương Cực giữ lại cũng là vô dụng, dứt khoát trực tiếp giết rơi. Bất quá, Dương Tranh xuất thủ, Hàn Thiên Đức nhìn không thấu Dương Tranh, cũng chỉ có thể thu tay. A, ta chết. Này Phạm Lương Cực căn bản không trúng chiêu, hai mắt khẽ đảo, liền hướng trên đất một chuyến, bắt đầu trang chết. Quái, Hàn Bách này tiểu hỗn đản thật bị người cứu đi. Lúc này, Hàn Ninh chỉ cùng Hàn Tuệ chỉ cũng đến, hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mà Hàn Thiên Đức thì là nhìn chằm chằm Dương Tranh, lại một lần nữa hỏi, thật muốn biết ta là ai? Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng, không muốn biết. Hàn Tuệ chỉ hừ lạnh một tiếng, ta muốn biết rõ. Hàn Ninh chỉ thì là ngon ngọt cười, ha ha, chấm liền là Tà Đế Dương Tranh. Dương Tranh giơ tay phải lên, tại trên mặt lướt qua, liền đem này người ra mặt nạ hái dưới, lộ ra diện mạo trước. A, này Hàn Ninh chỉ miệng nhỏ đại đại mở ra, tiếp theo hai cái tay nhỏ bụng miệng, không dám tin nhìn xem Dương Tranh, mà cũng liền ở giây tiếp theo. Cái này đáng yêu thiếu nữ liền thoáng cái hướng về phía Dương Tranh nhào tới. Nhào ngược lại Dương Tranh trong ngực, giống như là cây túi hùng một dạng treo ở Dương Tranh trên thân. Tà đế, ta rất thích ngươi, cái này đáng yêu thiếu nữ. Vậy mà ngay trước mặt đám người hung hăng thân Dương Tranh một cái. Ngoạt tao, liếc mắt 8 điểm một càng, 9 điểm một càng, 10 điểm một càng, 11 điểm một càng hoặc là 0.1 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?